Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, có mai phục. Lam Môi Vệ Thị, một đống người vi cùng nhau nhìn trên màn ảnh con số. Yên lặng như tờ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc. Quá đáng sợ, này quá đáng sợ a. Chúng ta biết ngươi có thể đăng đỉnh, nhưng ngươi có thể hay không không muốn như thế khuếch đại a? Không phải nói ca sướng loại tiết mục đã mềm nhũn sao? Không phải nói khán giả đã thẩm mỹ mệt nhọc sao? Hiện tại cái này tỷ lệ người xem lại là xảy ra chuyện gì? Thượng Hải Vệ Thị, một đám công nhân viên đều trợn to hai mắt, một lần hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Sau đó, mấy chục người hai mặt nhìn nhau. Một lát nói không ra lời. Chính mình giữa đài thật vất vả sáng tạo ghi chép liền một tháng đều không có duy trì đến liền bị phá. Này có phải là quá tàn khốc một điểm a? Đài trưởng văn phòng, nhìn thấy con số này đài trưởng cũng kinh ngạc một hồi. Có tới 7, 8 giây mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó âm u thở dài. Khóe miệng hiện ra nhàn nhạt tự giễu vẻ. Mang quả thai. Văn phòng tất cả mọi người miệng đều trương thành o hình. Số liệu này sẽ không là xem là sai rồi chứ? Nam, 11, đùa giỡn đây chứ? Làm sao có khả năng như thế cao a? Không có người nói chuyện. Rất nhiều người đều đưa ánh mắt tìm đến phía lãnh đạo văn phòng. Sai, tuy rằng bọn họ cũng rất hy vọng đây là sai. Nhưng số liệu này xưa nay sẽ không có bỏ qua. Lãnh đạo văn phòng truyền đến vỗ bàn âm thanh. Số này theo vượt qua bọn họ 5 lần còn nhiều hơn. Đổi ai cũng muốn nổi nóng. Này quá bắt nạt người. Cũng chính là chúng ta tiết mục không sánh bằng ngươi. Không phải vậy. Kinh thành Vệ Thị, đài trưởng sững sờ ở đứng tại chỗ. Nửa ngày không lên tiếng. Nội dung tổng giám ở bên cạnh trợn to hai mắt. Vẻ mặt như là nhìn thấy quỷ. Những công tác khác nhân viên cũng bình hô hấp không dám nhúc nhích. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở một tiểu tử trên người. Người nói bao nhiêu? Đài trưởng phát hiện mình âm thanh có chút run rẩy. Nam, 11%. Đài trưởng, người xem. Tiểu tử đem in ra tỷ lệ người xem đưa tới. Nội dung tổng giám chính mình tìm cái băng ngồi xuống. Cũng không biết có phải là có chút ngất. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đài trưởng bỗng nhiên cười lên. Cười đến rất vui vẻ. Vẫn ngừng thở công nhân viên cũng đại thở phào nhẹ nhõm. Đầy mặt mừng rỡ. Nam, 11%. Chúng ta lại đã đạt tới nam. 11%. Ta đi. Đây là chúng ta đài tỷ lệ người xem. Kỷ lục mới a. Ta làm sao có chút run cầm cập a. Nam, 11% tỷ lệ người xem náo động toàn bộ nghiệp giới. Thời khắc này, vô số người nhìn con số này mắt choáng váng. Theo tin tức truyền ra, dân chúng cũng là tất cả xôn xao. Rất nhiều người nghĩ đến này đương tiết mục thu coi sẽ không kém. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới nó sẽ trực tiếp đăng đỉnh sáng tạo một mới ghi chép. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, bọn họ lại cảm thấy lẽ ra nên như vậy. Loại này lương tâm tác phẩm, chính là vì phá ghi chép mà sinh. Trương Dương ngay lập tức thu được tin tức, là đài trưởng tự mình gọi điện thoại tới. Nghe được 5, 11% số này theo, trong lòng hắn cũng ám thở phào nhẹ nhõm. Hãy cùng đài giống nhau. Đối với giành quán quân hắn không một chút nào hoài nghi. Hắn lo lắng chỉ là số này theo có thể đạt đến cái nào độ cao. Bây giờ nhìn lại, thành tích tốt vô cùng. Đài trưởng ngữ khí nghe rõ ràng phi thường kích động. Nói gì đó giúp kinh thành Vệ Thị tránh mặt. Cảm tạ loại hình. Trương Dương khách khí vài câu. Hỏi dò một hồi tỉ mỉ thu coi số liệu. Biết là ở ca khúc thứ nhất mở sướng sau khi mới kéo dài đi cao. Cúp điện thoại. Hắn mở ra di động nhìn một chút internet âm thanh. Những kia môn hộ trang web đang nhìn đến tỷ lệ người xem trong nháy mắt đó. Liền đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng bản thảo bỏ thêm số lượng tự. Sau đó đặt ở đầu đề vị trí. Che mặt ca vương. Thu coi đăng đỉnh. Che mặt ca vương. Lại sáng tạo một mới ghi chép. Nam, 11% tỷ lệ người xem. Đây là một kỳ tích. Lại một đương thu coi phá 5 tiết mục. Người sáng tạo vẫn là Trương Dương. Che mặt ca vương. Dùng thành tích chứng minh giá trị của chính mình. Trên internet xôi trào khắp trốn. Một đám võng hữu bôn ba cho biết. Hận không thể nhường toàn thế giới đều biết cái này làm người mừng rỡ tin tức. Có điều, thanh âm không hòa hài mãi mãi cũng tồn tại. Dù cho là vào lúc này cũng không ngoại lệ. Trương Dương là cái biên kịch. Hắn rất thông minh đem 6 thủ ca đặt ở đệ nhất kỳ đến chế tạo đủ lớn mánh lới. Hắn cũng thành công làm được. Dùng 6 thủ ca đổi lấy 5.11% tỷ lệ người xem. Này có thể hay không xem là thành công chúng ta tạm thời bất luận. Ta liền muốn biết, dưới một kỳ làm sao bây giờ? Dưới một kỳ hiển nhiên không thể lấy thêm ra 6 thủ nguyên sang. Ai tới vì là này đương tiết mục hết sạch sức lực phụ trách. Nói lời này chính là một biên kịch. Có hắn đi đầu, có mấy cái nghiệp nội nhân sĩ cũng dồn dập phát ra tiếng. Như là thương lượng được rồi giống như. Ta cũng rất thế phía sau hắn tiết mục lo lắng. Không có nguyên sang, này đương tiết mục còn có thể chịu đến khán giả thích không? Bắt đầu rất kinh hỉ, nhưng muốn đem phần này kinh hỉ tiếp tục giữ vững hiển nhiên không thể. Vì lẽ đó ta cảm thấy đại gia vẫn là không muốn đối với này đương tiết mục ôm kỳ vọng quá lớn. Không phải vậy đến thời điểm báo lại thất vọng cũng càng lớn. Cao mở thấp đi. Đây là thị trường chứng khoán danh từ. Ta cảm thấy đặt ở này đương tiết mục trên cũng là có thể. Đệ nhị kỳ tỷ lệ người xem nhất định phải giảm nhiều. Ta đem thoại để ở chỗ này. Không tin các ngươi chờ coi. Võng hữu môn không làm. Ai u, nhanh như vậy liền đi ra đen a. Chua, thật chua. Ta cũng nghĩ không ra. Làm sao có nhiều như vậy thông minh là số âm người đi ra tú hạn cuối. Trương Dương đều dùng gần 300 triệu tài chính đến đảm bảo những này tỷ lệ người xem. Các ngươi có thể nghĩ đến hắn sẽ không nghĩ tới. Các ngươi cảm giác mình so với hắn còn muốn thông minh. Hắn sẽ nắm gần 300 triệu tài chính đùa giỡn. Thực sự là khâm phục các ngươi. Thu rồi ai tiền a? Ha ha ha, có bản lĩnh các ngươi mặt sau không muốn xóa vi bác. Đừng để ý đến bọn họ, không nhìn là tốt rồi. Người như thế chính là yêu thích lấy đi nhầm đường phương thức đến bác quan tâm. Trương Dương rất hứng thú nhìn những thanh âm này. Vẻ mặt đó rõ ràng là coi chính mình là thành một cái bẫy người ngoài. Nhưng như vậy nhìn kỹ, mơ hồ cũng có thể nhìn ra một điểm lão hồ ly mùi vị. Âm thanh như thế xuất hiện đến quá đúng lúc. Hắn không một chút nào bất ngờ. Thậm chí không cần đoán liền biết chắc là Lương Khởi ở sau lưng hỗ trợ. Trương Dương đi tới thu lại. Trình Khánh Quang một mặt kích động tới đón. Tỷ lệ người xem ngươi biết không? Trương Dương gật gù, nghe nói. Lại phá ghi chép a. Ngươi có phải là đã sớm đoán được? Không có. Kỳ thực kết quả này cũng có chút ra ngoài dự liệu của ta. Không có. Trình Khánh Quang rất kinh ngạc. Lắc đầu thở dài nói. Ta phát hiện tâm thái của ngươi so với ta còn muốn được. Thành tích khá như vậy lại chấn định như vậy. Cùng ngươi đứng đồng thời. Ta cũng có vẻ chíp bông táo táo. Ngươi làm sao tu luyện? Trương Dương bật cười. Hướng Thu lại đi đến. Bạch lão sư cùng Phùng lão đã tới chưa? Đến. Ban nhạc đây. Đều đến. Ở bên trong chuẩn bị đây. Trương Dương hướng đi Thu lại. Gọi điện thoại liên hệ những kia ca sĩ. Trình Khánh Quang ở phía sau nhìn lén. Phát hiện cái tên này tặc tinh, dùng tên rõ ràng đều là những kia ca sĩ ở trên vũ đài danh hiệu. Trương Dương như là nhận ra được cái gì, quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Nói, ngươi không phải nói ngươi không có hứng thú sao? Trình Khánh Quang có chút lúng túng, mạnh miệng nói, ta là không có hứng thú, ta chính là hiếu kỳ. Trương Dương mừng lớn. Trực tiếp đem điện thoại di động trên bảng số cho hắn xem. Cho ngươi xem cũng không liên quan. Ta liên hệ đều là người mặc áo đen. Trình Khánh Quang khóe miệng co giật một hồi. Trương Dương cười ha ha. Ở Thu lại đi dạo một vòng. Sau đó đứng phía trước cửa sổ. Liền như vậy phủ nhìn phía dưới. kỳ tích thị tần nhà lớn ở ngoài. Nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện, ngoài cửa lớn nhiều hơn một chút đeo túi đeo lưng nhìn như hững hờ nhưng ánh mắt nhưng là liên tục. Bốn phía nhìn quét người, nếu như lại cẩn thận một điểm, còn có thể nhìn thấy lầu một bên trong đại sảnh cũng không có thiếu người như vậy ngồi ở chỗ đó. Mấy phút sau, một chiếc thương vụ xe tự xa xa chậm rãi lái tới. Đứng ở trước cửa chính. Đến rồi, nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị một chút, chiếc xe này mới vừa dừng lại. Nguyên bản những kia còn ở hết nhìn đông tới nhìn tây người nhanh chóng từ ba lô lấy ra camera. Quay về thương vụ xe chính là một trận răng rắc, trước tiên xuống xe chính là bốn cái mang kính râm người mặc áo đen. Bảo vệ lấy cửa xe hai bên. Sau đó, một mang bồ công anh mặt nạ nữ nhân cũng từ trên xe bước xuống. Ta đi, nhìn thấy tấm mặt nạ này. Hết thảy phóng viên cũng không nhịn được ở trong lòng ám chửi một câu. Người muội a, có muốn hay không như thế cẩn thận a. Lại trước tiên ở trên xe đeo được rồi mặt nạ. Làm sao người biết chúng ta sẽ chờ ở chỗ này? Thiệt thòi chúng ta còn giả dạng làm người qua đường ở chỗ này chờ lâu như vậy. Hợp Bạch xếp vào. Ở đường cái đối diện mấy chiếc xe bên trong. Mấy cái ở chụp trộm người cũng không nhịn được mắng to. Bốn tên người mặc áo đen hiện vây quanh trạng bảo vệ bồ công anh hướng đi trong lầu. Động tác phi thường gọn gàng. Vài tên phóng viên cũng vội vàng đi theo. Thậm chí theo bọn họ tiến vào thang máy. Đây là một tràng thương mại nhà lớn. Có rất nhiều công ty làm công địa chỉ đều thiết ở đây. Cho nên đối với nhân viên ra vào những này cũng không có yêu cầu gì. Vừa vặn thuận tiện những phóng viên này. Nhưng là nhường bọn họ thất vọng chính là. Bốn tên người mặc áo đen gắt gao đem bồ công anh bảo vệ ở một góc. Thậm chí ngay cả một điểm khe hở đều không nhìn thấy. Có phóng viên lượng minh thân phận thăm dò hỏi chút gì. Không có được bất kỳ đáp lại. Một mực theo đến thu lại tầng trệt, bọn họ liền bị che ở ngoài cửa. Dưới lầu, mang chim cánh cụt mặt nạ nam nhân cũng xuống xe. Tương tự là ở khắp nơi người mặc áo đen gió thổi không lọt bảo vệ cho đi tới hiện trường. Không có cho những phóng viên kia bất kỳ tiếp cận cơ hội. Người thứ ba, thứ tư, bảy người toàn bộ đến đông đủ. Mai phục tại dưới lầu phóng viên không có bất kỳ thu hoạch. Chỉ vỗ một đống không hề có tác dụng bức ảnh. Hiện trường, Trình Khánh Quang vội vàng vàng tìm tới Trương Dương. Internet xuất hiện một chút không êm tai âm thanh. Người biết không? Thanh âm gì? Trương Dương đưa ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi. Trình Khánh Quang trực tiếp đưa lên di động. Trương Dương nhìn qua hai lần. Mỉm cười nói. Không kỳ quái. Nếu là không có những thanh âm này mới không bình thường đây. Mặc kệ là cái khác đài truyền hình vẫn là một số người có dụng tâm khác. Khẳng định đều sẽ tận hết sức lực tới quấy rối. Bọn họ mới sẽ không liền như vậy trơ mắt nhìn chúng ta cướp đi hết thảy danh tiếng. Vậy làm sao? Bây giờ, Trình Khánh Quang cũng có chút lo lắng. Ta cũng nghe nói dưới lầu cất giấu rất nhiều phóng viên. Không có cách nào. Trương Dương lắc đầu. Nơi này không thể so bộ đội. Chịu đến những này quấy rối là khó mà tránh khỏi. Tận lực làm tốt đi. Trình Khánh Quang chỉ thu lại. Nhiều ký giả như vậy ở phía dưới nhìn chằm chằm. Thân phận của bọn họ sẽ không bạo quang chứ. Trương Dương nở nụ cười. Cười đến hơi có chút thần bí. Ngươi cho rằng ta xài nhiều tiền như vậy mời tới những này xuất ngũ quân nhân chỉ là khoe khoang. Sao? Trình Khánh Quang một mặt mờ mịt. Bảo vệ tuyển thủ sự tình ngươi không cần lo lắng. Bên ngoài những người kia khó không tới những người mặc áo đen này. Đi thôi, nên tập luyện. Trương Dương hướng đi thu lại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.